Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 66, át chủ bài chi nhất. Tiểu phi cơ nói, tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, nhưng có một chút có thể khẳng định, nàng nhất định cùng Hàn Tuyền tại trong lén lút đã gặp mặt. Ân, như vậy nhìn tới, Tiêu Mai hiện giờ tại Nam Xuyên địa khu thân phận. Cũng là tương đương khả nghi, nói không chừng, nàng cùng Hàn Tuyền ở trong bóng tối có điều cấu kết. Tô Phi đứng yên tại Thanh Vũ khách sạn cửa, đột nhiên, có người nhanh chóng tới gần, trên thân thể người nọ tản mát ra một cỗ lăng lệ đao khí. Bất quá, cũng không có địch ý. Đinh, tiểu phi cơ nhắc nhở lần nữa nói, chủ nhân, là tuyệt cửu, Tiểu phi cơ giọng nói hơi rơi. Tuyệt cửu đã phi thân rơi tại Tô Phi trước mặt. Tuyệt cửu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự? Ngươi như thế nào hốt hoảng? Trên dưới đánh giá liếc mắt một cái tuyệt cửu. Phát hiện hắn lôi thôi lếch thếch. Vẻ mặt chật vật. Thực sự lệnh Tô Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Tô công tử, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Mời đi theo ta. Tuyệt cửu vẻ mặt khẩn trương. Lôi kéo Tô Phi cùng nhau, bước chân thật nhanh hướng tới Đông Thành phương hướng chạy đến. Tô Phi mắt liếc phía sau, phát hiện Tiêu Mai đã đi rồi. Tuyệt cửu, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Một mặt đi tới, đột nhiên phát hiện tuyệt cửu bắt đầu tại thành bên trong vòng vo. Từ đường nhỏ tới xem, lại là hướng tới Minh Lâu đi. Tuyệt cửu vẻ mặt thần bí nói. Ta cùng thiếu âm đã phát hiện Khang Bá chỗ ở. Ta hiện tại liền mang ngươi đi tìm hắn. Đi tìm Khang Bá. Tô Phi nghe vậy, lập tức đứng yên bước chân. Nói, không cần, ta cùng với Khang Bá đã gặp mặt. A, lúc nào? Tuyệt cửu vẻ mặt giật mình. Ngươi đây liền đừng động. Tóm lại, Khang Bá sự tình chúng ta trước thả một chút. Tiếp đó, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu. Là muốn tìm được một cái thích hợp căn cứ của chúng ta. Căn cứ địa, tuyệt cửu vẻ mặt khó hiểu. Tô công tử, người trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Tô Phi nói, vô luận là như thế nào tổ chức, căn cứ địa đều là ắt không thể thiếu. Chính là, ta biết, ngươi là ở lo lắng vấn đề tiền. Đúng không? Tô công tử quả nhiên thông minh. Tuyệt cửu tâm lý, đích xác có lo lắng như vậy. Phải biết, tại Thánh Đinh Đại Lục, vô luận là cỡ nào địa phương vắng vẻ, muốn thành lập căn cứ của mình, ít nói cũng đến hao tổn của cải quá trăm triệu. Tô Phi năm ấy 14 tuổi, hơn nữa phía sau không có gia tộc khổng lồ dựa vào. Nhiều tiền như vậy, hắn như thế nào có thể chi trả nổi? Nhiên! Tô Phi lại là vẻ mặt thong dong nói, cái này ngươi không cần nhọc lòng, ta tự có biện pháp của ngươi là, đối đây, tuyệt cửu tràn ngập tò mò. Tô Phi lại là đạm nhiên nói, cái này ngươi trước đừng động, tóm lại, ngươi cùng thiếu âm đi trước chỗ lẽ ra cái này sự. Vô luận ở địa phương nào đều tốt, chỉ cần tính bí mật cao, hơn nữa linh khí đầy đủ liền hảo. Được, ta đã biết, thấy Tô Phi tự tin như vậy, tuyệt cửu cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hướng Tô Phi ôm quyền thi lễ, toại xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi, đợi một chút, Tô Phi kêu lại hắn, tiện tay từ nhẫn không gian bên trong tay lấy ra kim tạp, đưa tới tuyệt cửu trong tay, nhìn người này một thân dáng vẻ chật vật. Nếu là thiếu tiền, tùy tiện có thể tìm ta muốn. Rõ chưa? Này, tuyệt cửu tiếp nhận kim tạp. Nhìn chăm chú một xem. Bên trong lại là còn có suốt 50 vạn kim hồn tệ. Hắn trong lòng một trận ám nghĩ. Tô Phi bất quá năm ấy 14 tuổi. Hơn nữa tại Nam Xuyên cũng không làm công tác gì. Thậm chí không có bất kỳ gia tộc thế lực dựa vào. Như vậy cách dù. Hắn sao có thể tiện tay liền có thể lấy ra tới. Vì thế, trên mặt bay qua vẻ hồ nghi chi sắc, hỏi, nhiều tiền như vậy, ngươi là từ đâu làm ra? Này không phải ngươi nên hỏi, trước làm tốt chuyện của ngươi đi, có quan hệ chuyện tiền bạc, Tô Phi tự nhiên là không thể tùy tiện tiết lộ, phải biết, đây cũng là lá bài tẩy của hắn chi nhất, tại Thánh Đinh Đại Lục, muốn trở nên nổi bật, thành là tu luyện giả, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng ở trước đó, nếu là không có thể thành là một cái người có tiền, tại con đường tu luyện, cũng tuyệt đối sẽ không lấy được thành tựu to lớn. Cố đây, có đáng tin cậy kim hồn tệ thu hoạch nơi phát ra. Đây đối với một người tu luyện giả tới nói, là cực kỳ trọng yếu tồn tại, mà muốn tổ kiến vương bài của mình quân, cũng cần thiết nhường thuộc hạ của mình cảm nhận được, chính mình là một cái đáng giá dựa vào người. Cố đây, kim hồn tệ thứ này, liền càng là có vẻ không thể thiếu. Lại sinh bệnh, kiên trì càng một chương, vẫn luôn tại bốc lên hư mồ hôi. Cho nên, hôm nay trước như vậy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.